Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, người da đen tiểu tử. Vậy lại đến một lần, Giang Thu khẽ cắn môi, nếu đã tới, tổng không thể không chừa chút đồ vật. Cam Bàn Tử hắc cười hắc hắc, đi qua bùm bùm chính là một trận lung tung phát tin. Sau đó vỗ vỗ Giang Thu bả vai nói, tiếp theo chạm chúng ta đi nơi nào? Giang Thu nhìn sang cách vách phương hướng, bổng tử tam tinh cửa hàng tại cách vách, A Tam đều bị thiến, thuận tay đem bọn hắn cũng làm đi. Cam Bàn Tử giơ ngón tay cái, vẫn là ngươi đủ kính, đi ngươi. Cách vách bổng tử tam tinh chuyên bán cửa hàng, chủ tiệm kêu Lý Mạt Căn, là bổng tử quốc nhất giàu có Lý gia nhánh núi một cái đệ tử. Nguyên bản là đến châu Phi tới mạ vàng, 3 tháng về nước liền có thể đầu bếp tộc sự vụ. 3 tháng này, Lý Mạt Căn chính là chịu đủ rồi nơi này oi bức hoàn cảnh. Không quen khí hậu, ăn uống không thích ứng, mấu chốt hơn là không có mỹ nữ tồn tại. Đối với giống bổng tử loại này liền nam nhân đều muốn đổi cái mặt địa phương. Không có nhãn cầu bên trên lực hấp dẫn. Lý Mạt Căn nhưng rất là biệt khuất một thời gian. Bất quá Lý Mạt Căn đến nơi này về sau, nhưng thật ra không quên chức trách của hắn. Đối Tống Quân buôn bán thính chính là nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Toàn thiên 24 giờ theo dõi không nói, còn thường xuyên chạy đến Tống Quân trong phòng buôn bán đi ghẹo nữ hài. Lý Mạt Căn tại trong nước đã làm chỉnh dung, bề ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cái này cũng chọc mấy cái nữ hài đối với hắn rất là sườn mục đích. Bất quá vấn đề lập trường tại đây loại tha hương nơi đất khách quê người hoàn cảnh bên trong càng là đột ra, tuy rằng da mặt đẹp mắt, Tống Quân cửa hàng tử lý mấy cái nhân viên cửa hàng lại không có một cái nào bị Lý Mạt Căn lừa dối. Thậm chí ngay cả mời khách ăn cơm cơ hội đều chưa cho hắn. Đêm nay Lý Mạt Căn cùng thường lui tới bất đồng. Hắn đang ngồi tại lầu 2 bàn làm việc trước. Ở trước mặt của hắn, bắt trước là ngồi một cái người da đen tiểu tử. Cái kia người da đen tiểu tử mặc vào một thân màu đỏ áo thun, quần jean, dép lào, đen nhánh chân hai chân đong đưa, ngón tay còn tại chân tử lý moi lộng, trên mặt mang theo cười, dùng một ngụm lưu loát bổng tử ngữ cùng Lý Mạt Căn giao lưu. Thỉnh thoảng thêm một chút thủ thế, thế nhưng không chướng ngại chút nào. Chịu nha dưa, ngươi nói hôm nay càng tới một con thuyền hoa hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lý Mạt Căn nghe người da đen tiểu tử lời nói sau thực nghi hoặc. Tháp phu tháp mã cảng thường xuyên sẽ có một ít các quốc gia con thuyền cập bến. Xuất hiện một con thuyền hoa hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ không tính cái gì đại sự, cho nên hắn cũng không để ý. Nhưng là Lý Mạt Căn như thế nào đều không nghĩ tới cái này kêu chịu nha dưa người da đen tiểu tử sẽ chú ý tới đối phương. Nếu ta nói với ngươi, này tao hoa hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng có 2 cái hoa hạ nam nhân đi vào Tống Quân buôn bán thính, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chịu nha dưa vỗ tay phát ra tiếng nói, hắn có hắc người hoạt bát tính cách thiên tính, ngay cả cùng Lý Mạt Căn lúc nói chuyện đều là vẻ mặt vui cười, mang theo vài phần dáng vẻ hưng phấn. Cái này thực bình thường a. Hoa hạ người, ra tới đi dạo phố không đi hoa hạ người cửa hàng. Chẳng lẽ còn sẽ chạy đến A Tam cửa hàng tử lý tới sao? Thông thường các quốc gia người tới đất khách, nhìn đến chỗ mình quen thuộc, tự nhiên đều sẽ đi vào xem. Lý Mạt Căn nơi này cũng thường xuyên sẽ đụng tới bổng tử tới du lịch. Chuyên môn hướng hắn cửa hàng tử lý tới, nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết. Này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng rất nhiều thuyền viên đều chỉ là tại tàu biển chờ khách chạy định kỳ phụ cận đi dạo, cũng không hề rời đi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hơn nữa vẫn luôn là tình trạng giới bị, chỉ có 2 nam nhân này rời thuyền chạy tới nội thành. ngươi còn sẽ cảm thấy không có gì sao? Hảo đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai người bọn họ tới trước Tống Quân cửa hàng, sau đó đi đầu đường kia ra đồ ăn Trung Quốc quán. Ở bên trong ăn gần một giờ cơm trưa. Tiếp theo Tống Quân cũng đi kia ra đồ ăn Trung Quốc quán. Ngươi còn sẽ cảm thấy không có gì sao? Triệu Nha Dưa sau khi nói đến đây, dùng tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ chà sát. Ta đều nói tới chỗ này. Ngươi nên ý tứ đi. Lý Mạt Căn thần sắc âm trầm không chừng nhìn Triệu Nha Dưa. Ngươi còn biết cái gì? Triệu Nha Dưa tiếp tục xoa ngón tay. Ta biết rất nhiều, nhưng là không ngờ Tư Hạ. Ta là tuyệt đối sẽ không nói tiếp. Tham tài hỗn đản. Lý Mạt Căn kéo ngăn kéo ra. Từ bên trong móc ra một chồng bổng tử quốc tiền mặt ném ở trên bàn. Ngươi coi ta Triệu Nha Dưa là ngốc tử sao? Quốc gia các ngươi tiền mặt, so với giấy tờ cũng liền quý một chút như vậy. Ngươi lấy ra này đó tiền đến, là để cho ta sát mông sao? Triệu Nha Dưa nhìn trên bàn cái kia một chồng mặt giá trị 1 vạn bổng tử tiền giấy. Bĩu môi khinh thường, ta nơi này chỉ có cái này. Ngươi muốn hay không? Chúng ta đại bổng tử quốc tiền giấy là toàn thế giới tốt nhất dùng tiền. Lý Mạt Căn tức giận nhìn chằm chằm Triệu Nha Dưa. Đem các ngươi kia bộ lừa mình dối người lý do thoái thác thu hồi tới. Ngươi thứ này cùng ta nói không tốt xử. Ta chỉ nhận Mỹ Kim. Bằng không, ta là một chữ đều sẽ không nói cho ngươi. Triệu Nha Dưa khinh thường cầm chân đáp ở Lý Mạt Căn trên. Bàn làm việc, bẩn thỉu đế giày trực tiếp đè ở cái kia điệp tiền mặt bên trên. Một bộ vô lại hình tượng, hỗn đàn, Lý Mạt Căn nhìn vô lại dường như người da đen tiểu tử. Khí không đánh vừa ra tới, cái này Triệu Nha Dưa là cái bọn rắn độc, thế lực rất lớn, bất quá hắn cũng là cái nổi danh vô lại. Thường xuyên sẽ bán tình báo cấp những quốc gia khác ở chỗ này tình báo viên. Nhưng là tình báo thật giả trình độ thật tại kham yêu. Gia hỏa này bán ra tới đồ vật nửa thật nửa giả. Sau khi cầm về ngươi nói nó có giá trị đi. Giá trị của nó thật tại có chút mất mặt. Ngươi nói nó không giá trị đi. Còn có như vậy một ít giá trị. Thật tại làm cho không người nào có thể quyết định lấy ra giá cao tiền. Theo ta được biết, kia tao tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Còn có 2 tên nhất đẳng nhất Đông Phương Mỹ nữ. Hơn nữa bên trong một cái, hình như là cái gì cục ngành gì điều tra viên. Tấm tắc, nếu có thể chảo ở nàng. Không biết bao nhiêu tình báo hữu dụng. Triệu Nha Dưa vì làm Lý Mạt Căn quyết định. Lại thêm dầu thêm mỡ nói một câu. Điều tra viên, Lý Mạt Căn một đôi mắt hơi híp lại. Tựa hồ là ở uy xét Triệu Nha Dưa trong lời nói thật giả. Ngươi chờ một chút, Lý Mạt Căn nói, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Hắn cũng có mạng lưới tình báo của mình. Hoa Hạ tới một con thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nổi bật như vậy sự tình, không thể nào là giả. Lý Mạt Căn muốn thông qua mạng lưới tình báo của mình suy đoán cái này Triệu Nha Dưa rốt cuộc biết. Bao nhiêu thứ? Thực mau, trong điện thoại tin tức truyền tới, ám chỉ Lý Mạt Căn, lần này Hoa Hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ xuất hiện. Khả năng cùng Nam Phi chuyện bên kia có liên hệ rất lớn. Nghe được câu này, Lý Mạt Căn liền đã hạ quyết tâm. Hắn chuyển động ghế dựa, kéo ra bên cạnh bàn làm việc biên một cái cửa hông. Bên trong lộ ra một cái tủ sắt, mở két sắt an toàn phía trước. Lý Mạt Căn thận trọng hướng về phía Triệu Nha Dưa nhìn thoáng qua. Triệu Nha Dưa chính kiều cổ hướng bên này xem. Nhìn đến Lý Mạt Căn ánh mắt về sau. Lập tức cầm đầu vặn đến một bên. Lý Mạt Căn nở nụ cười gằn. Thuần thục mở két sắt an toàn. Từ bên trong lấy ra một chồng 100 mặt chán đô la Mỹ ném ở trên bàn. Triệu Nha Dưa quan sát một cái. Cái này một chồng. Sợ là có 1 vạn Mỹ Kim. Bất quá hắn đồng dạng không vội vã. Cầm cái kia 1 vạn Mỹ Kim cầm ở trong tay lúc sau. lại hướng về phía Lý Mạt Căn ngoắc ngón tay. Lý Mạt Căn nhíu mày, cầm đầu xít tới, lại đến một vạn. Chịu Nha Dưa tiến đến Lý Mạt Căn bên tay nói. Ngươi, hỗn đản. Lý Mạt Căn duỗi tay đi bắt Chịu Nha Dưa trong tay Mỹ Kim. Chịu Nha Dưa lại là tay mắt lanh lẹ đem tiền nhét vào trong lòng ngực. Những cái này nhiều lắm xem như trốn chạy phí. Một phần có giá trị tình báo. Muốn dùng một vạn Mỹ Kim liền lấy đến. Ngươi thật cho là ta không hiểu tình báo giá trị. Ngươi không cần lòng tham không đáy. Lý Mạt Căn lạnh mặt cảnh cáo Chịu Nha Dưa. Những cái này người da đen tiểu tử mỗi một người đều cực không đáng tin cậy. Liền tính cho bọn hắn nhiều tiền hơn nữa, cũng giá không được bọn họ chi tiêu. Ngươi cho hắn một vạn, hắn có thể tại một ngày chi nội hoa sạch sẽ. Ngươi cho hắn 100 vạn, hắn đồng dạng có thể làm được ánh nắng tộc. Rất nhiều tại phi nhà xưởng ghét nhất chính là phát lương ngày. Bởi vì là phát tiền lương cùng ngày, bọn người kia liền một đám không thấy ảnh, nhất định là chạy ra đi phóng đãng. Lúc nào đem tiền lãng xong rồi mới sẽ trở về tiếp tục công việc. Hơn nữa bọn người kia lười đến mức tận cùng, mỗi ngày làm việc đều thâu công giảm liêu. Có thể ngồi làm, tuyệt đối không đứng làm. Có thể nằm làm, tuyệt đối không ngồi làm. Có thể không làm, nằm hắn đều không làm. Cho nên mặc kệ bao nhiêu tiền, cấp bọn họ đều là bạch cấp, thuần túy lãng phí. Lý Mạt Căn nhìn chằm chằm Chịu Nha Dưa, tựa hồ muốn từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít manh mối. Đừng xem Chịu Nha Dưa tuổi không lớn, ở cái này nghề lại đã sớm lẫn vào giống như cá trạch, ai muốn từ hắn này bộ đến đồ vật. Cái kia tỷ lệ thật đúng là liền không lớn. Lý Mạt Căn nhìn chằm chằm Chịu Nha Dưa tại xem. Chịu Nha Dưa đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Mạt Căn. Trong mắt vui cười phù với nói nên lời. Dường như đã ăn định hắn. Lạch cạch, Lý Mạt Căn xoay người. Lại rút ra một chồng Mỹ Kim ném ở trên bàn. Chịu Nha Dưa nhìn đến tiền thời điểm đôi mắt đều sáng. Duỗi tay liền phải đi chào. Lại bị Lý Mạt Căn một cầm đè hắn xuống hắc thủ. Cái kia hai nam nhân lai lịch gì? Đầu đường đồ ăn Trung Quốc quán cùng Tống Quân có quan hệ gì? Bọn họ tìm Tống Quân làm gì? Những cái này ngươi cũng phải nói cho ta biết. Mặt khác, tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nữ nhân kia rốt cuộc cái gì cục ngành gì? Lý Mạt Căn một hơi hỏi mấy vấn đề. Sợ mình nào một câu không hỏi đến. Trước mắt cái này hắc tôn tử cùng hắn suy giảm. A, cái kia hai nam nhân a, đuổi ma chỗ. Chịu Nha Dưa nói xong, đẩy ra Lý Mạt Căn tay, tiếp theo nói, đến nỗi đồ ăn Trung Quốc quán cùng Tống Quân, đương nhiên là chung một phe. Nữ nhân kia cái gì cục ngành gì? Nói tới chỗ này, Chịu Nha Dưa cầm cái kia điệp Mỹ Kim từ Lý Mạt Căn trong tay rút ra. Ở trong tay chụp hai lần, nhét vào trong lòng ngực. Ta cũng không biết, nói xong khối này, Chịu Nha Dưa nghiêng đầu mà chạy. Vương bát đản, Lý Mạt Căn duỗi tay đi bắt Chịu Nha Dưa không bắt được. Bị Chịu Nha Dưa tức giận nổi trận lôi đình, gia hỏa này nhìn như trả lời hắn ba cái vấn đề. Kỳ thật không nói gì, liền nhẹ nhàng lừa đi rồi hắn 2 vạn Mỹ Kim. Thật tại quá ghê tởm, ngươi trở lại cho ta. Lý Mạt Căn hướng về phía Chịu Nha Dưa bóng lưng đuổi theo ra chuyên bán cửa hàng. Lại chỉ thấy được Chịu Nha Dưa thân ảnh biến mất ở cuối đường phố. Đành phải hậm hực dừng người lại. Không được, liền tính không có giá trị gì, ta cũng đến đăng báo. Đây chính là một lần lập công cơ hội tốt. Lý Mạt Căn nghĩ tới đây, xoay người lần nữa về tới văn phòng. Liền tại hắn đẩy ra văn phòng cửa phòng thời điểm, lại nhìn đến hai cái ăn mặc áo khoác đen nam nhân chính ở tại bàn làm việc của hắn về sau. Hai người không biết rõ làm sao đem hắn tủ sắt mở ra. Chính một chồng ra bên ngoài đào Mỹ Kim cùng Hoàng Kim. Cái kia mập mạp ra hỏa, còn trong mắt ngôi sao nhỏ đếm sổ mục.